Chương 532, cân đối chi đạo. Chương 532, cân đối chi đạo. Lục Vũ mấy cái trong hàng đệ tử luận thiên phú cùng tư chất cơ thanh nhược là tối cao, ngoại trừ Lục Nam cái này ngoài biên chế nhân viên, lại là các đệ tử bên trong đại sư tỷ, cho nên rất được mấy vị sư muội tôn trọng. Vu Thanh Thiền đối với hiện ở loại tình huống này cũng là hay là vạn phần, nhưng nhìn đến cơ thanh nhược biểu tình, lập tức liền không nhịn được hỏi, sư tỷ, sư tôn đây là vì cái gì? Ta xem kia đan lô chấn động biên độ đã vượt qua bình thường phạm vi, nếu là ở không khống chế, bên trong sinh thành đan dược số lượng tất nhiên hội đại giảm A, hay là có chỗ nào sư muội nhìn không rõ ràng lắm. Đằng sau những cái kia luyện đan sư lúc này cũng nhất thời đều đem lỗ thai chi, phía trước mấy vị này tuy tuổi không lớn lắm, luyện đan phẩm cấp cũng không cao lắm, thế nhưng kia sắc thực Lục thiếu chủ đệ tử thân truyền, lấy được chỉ điểm cùng truyền thừa đây chính là bọn họ chỗ không thể tưởng tượng, hiện ở loại tình huống này bọn họ cũng nghi hoặc vạn phần. Nghe được Vu Thanh Thiền hỏi, tự nhiên cũng muốn biết những Lục Thiệt U này chủ đệ tử thân truyền đều nghĩ thế nào, có lẽ có thể xông các nàng một lời nửa câu bên trong được cái gì dẫn dắt cũng không nhất định. Lục Nam nháy con mắt lớn quay đầu nhìn cơ thanh ngược, vẻ mặt bộ dáng giật mình, ngay cả mình cũng không có nhìn xảy ra vấn đề gì, như thế nào cơ thanh ngược liền nhìn ra, chẳng lẽ mình luyện đan thiên phú thật sự không bằng nàng, trong nội tâm tràn đầy không phục địa nàng lập tức cũng đem ánh mắt phóng tới trên mặt của cơ thanh ngược, chờ đợi giải thích của nàng. Vốn cơ thanh nhược không hề giống trước mặt nhiều người như vậy nói cái gì, tuy Vu Thanh Thiền hỏi, thế nhưng nàng hoàn toàn có thể đợi đến lúc sau mới cho các nàng giải thích, rốt cuộc sau lưng những người kia tuy đều là Lục gia hoặc là gia nhập Lục gia luyện đan sư, thế nhưng đối với sư môn 10 phần coi trọng cơ thanh nhược không hề giống đem trong sư môn luyện đan chi tiết để lộ một tia nửa điểm. Nhưng nhìn Lục Nam một bộ không phục bộ dáng, nàng mặc dù tính tình ôn hòa, cũng là có chính mình ngạo khí cùng tính tình, nghĩ nhân tiện nói, đan lô chấn động nguyên nhân rất nhiều. Có thể là bị nóng không đồng đều, có thể là bên trong linh dược dược tính xung đột, còn có thể là luyện đan thao tác không lo. Thế nhưng những khả năng này tại sư tôn đâu căn bản không có khả năng xuất hiện, cho nên lớn nhất khả năng chính là trong lò đan chỗ thành linh đan linh khí quá mức dồi dào, số lượng lại nhiều, mới theo thành hiện ở loại tình huống này. Cơ thanh nhược đem ý nghĩ của mình nói ra, nhưng lại không có được mấy cái sư muội còn có Lục Nam đồng ý ca ca năng lực luyện đan ta tuyệt không hoài nghi. Thế nhưng cũng không đại biểu ca ca cũng sẽ không phạm sai lầm, lại nói luyện đan thời điểm các loại ngoài ý muốn đều có khả năng phát sinh, căn bản cũng không phải luyện đan sư đủ khả năng hoàn toàn khống chế, ngươi làm sao lại có thể xác định nhất định là ngươi nói loại kia tình huống. Hơn nữa này đan lô chấn động biên độ lớn như vậy, cho ta cảm giác tựa hồ là có bạo lô dấu hiệu. Cái khác mấy cái sư muội thậm chí là sau lưng những cái kia ngũ phẩm luyện đan sư nghe vậy cũng đều là gật đầu đồng ý, bọn họ cũng không phải không tin Lục Vũ năng lực luyện đan. Thế nhưng cũng không có nghe nói có luyện đan sư đó luyện đan sư có thể 100% thành công, mặc dù thất bại một lần cũng không tin cái gì quá không được sự tình. Cơ thanh nhược bị Lục Nam loại này cưỡng từ đoạt lý câu chuyện khiến cho dở khóc dở cười, vốn hắn không hề giống đem chính mình lĩnh ngộ nói quá kỹ càng, nhưng hiện tại xem ra thì không được. Ngươi nói loại kia chấn động, ngươi tỉ mỉ quan sát đan lô chấn động biên độ sao nhớ rõ sư tôn đã từng nói, mọi sự vạn vật có thể tồn tại đều là bởi vì đủ loại cân đối. Chúng ta tu luyện muốn căng trả tờ có độ muốn cân đối, thậm chí người bình thường đi đường thân thể cũng phải cân đối. Hiện tại các ngươi tỉ mỉ quan sát, này đan lô mặc dù là đang rung động, thế nhưng lấy thông thiên linh bảo trình độ chắc chắn cùng với ổn định trình độ, loại này biên độ chấn động tịnh không đủ để tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Đương nhiên, quan trọng nhất là này đan lô rung động vô cùng cân đối, mà không phải những cái kia cái khác luyện đan sư luyện đan thì đan lô loại kia mất đi cân đối rung động. Như thế hẳn cũng chính là sư phó cũng không thèm để ý nguyên nhân a nguyên lai like như thế. Sau lưng một vị luyện đan con mắt trong chớp mắt sáng rõ, phảng phất có thể tách ra quang huy đồng dạng, tựa hồ từ trong lời nói này lĩnh ngộ được vô tận chí lý, cả người khí thế thậm chí khí chất đều phát sinh rất nhỏ biến hóa. Lục Vũ mấy cái đệ tử thời điểm này cũng đều phản ứng lại, tại nhìn kỹ trong tấm hình tình huống, cũng không chính là vừa vặn cùng cơ thanh nhược nói tình huống đồng dạng sao, vốn đều là một cái sư tôn chỉ điểm. Thế nhưng bây giờ chỉ có cơ thanh nhược một người phát hiện, điều này làm cho bọn họ đối với biểu hiện của mình đều vô cùng ảo não, đồng thời cũng đúng đại sư tỷ càng bội phục lên. Lục Vũ thu này mấy cái đệ tử thân truyền không chỉ là tư chất, ở tâm tính trên vậy cũng đều là tốt nhất chi tuyển, đối với cơ thanh nhược biểu hiện xuất sắc như thế đều chỉ có khâm phục rồi biến mất có ghen ghét. Lục Nam nội tâm đồng dạng vô cùng bội phục, thế nhưng đối với chính mình biểu hiện như thế chênh lệch rất không cao hứng, cái miệng nhỏ nhắn cũng nhịn không được vểnh lên. Lại rốt cuộc không nói gì thêm. Để cho cách đó không xa đang chú ý nơi này ngũ trưởng lao rất là ngoài ý muốn, về sau cũng vui mừng cười rộ lên. Lục Nam bởi vì Lục Vũ cùng đại trưởng lao cháu gái quan hệ, tại Lục gia địa vị cao thượng, rất ít chịu ngăn trở, khó tránh khỏi có chút nuông chiều, nhưng lại không có che giấu nàng bản tính thiện lương cùng hoạt bát. Đây là để cho trong gia tộc rất nhiều cao tầng liền vô cùng vui mừng một việc. Chỉ là Cơ Thanh Nhược một phen lời được lợi lớn nhất hay là những lục gia đó luyện đan sư, vô luận là tâm tới hay là nguyên bổn chính là xuất thân lục gia, thời điểm này đều từ đó sự tình bên trong lĩnh ngộ được rất nhiều trước kia căn bản không có nghĩ đến vấn đề, càng nhiều nghi hoặc cũng giải quyết dễ dàng, từng cái một trên mặt đều mang theo vẻ hưng phấn, chỉ là sẽ không ai dám lên tiếng nghị luận cái gì, lúc này tới nơi này quan sát lục thiếu chủ luyện đan tối kỵ, không có ai sẽ quên. Ừ, biểu hiện của Thanh Nhược rất tốt, có lẽ không bao lâu nữa liền có thể lần nữa tân chức phẩm cấp, mấy người các ngươi đều tốt hảo nỗ lực, lần này sau khi trở về, ngoại trừ Thanh Nhược, đều luyện chế cho ta 100 lô bạo nguyên đan, hảo hảo nhận thức một chút cái gì là cân đối chi đạo, thế gian này đại đạo ngàn vạn, thế nhưng trăm sông đổ về một biển, vô luận là tu luyện hay là luyện đan, chỉ cần có thể phù hợp đại đạo, phù họa những cái kia tối không tầm thường thiên địa quy tắc, như vậy, dù cho không thể để cho tu vi của các ngươi đột nhiên tăng mạnh, đều biết có để cho các ngươi không tưởng được tiến bộ cùng thu hoạch. Vâng, sư tôn bao gồm Cơ Thanh Nhược ở trong, tất cả lục vũ đệ tử thân truyền đều giòn giã địa lên tiếng. Sở dĩ nói là giòn giã, thật sự là bởi vì lục vũ các đệ tử đều là nữ, tạm thời còn không có người nam kia đệ tử có thể vào khỏi lục vũ mắt. Bất quá những cái kia cái khác luyện đan sư nghe vậy, sắc mặt cũng là hơi hơi biến sắc. Bạo nguyên đan, đây là một loại có thể trong chớp mắt kích phát tu vi linh đan, có thể tại trong thời gian ngắn buộc phát ra tối cao chiến lực. Nhất là tại chân nguyên pháp lực khô kiệt thời điểm, đối mặt công kích của địch nhân, nếu là có như vậy một khỏa bạo nguyên đan có khả năng rất lớn liền có thể chuyển bại thành thắng, thậm chí chạy ra tìm đường sống. Thế nhưng này linh đan tại dược lực tiêu thất về sau sẽ có 3 ngày suy yếu kỳ, 3 ngày này ngoại trừ có thể phục dụng cái khác linh đan tới khôi phục ra, là không thể tu luyện cũng không thể vận dụng chân nguyên pháp lực, cho nên này bạo nguyên đan chính là một loại bảo vệ tánh mạng linh đan, bình thường thời điểm là không có tu sĩ biết sử dụng. Mà loại linh đan này tại luyện chế thời điểm, bởi vì trong đó vài loại tài liệu tại tinh luyện về sau đều rất không ổn định, thường xuyên phát sinh bạo lô hoặc là luyện phế tình huống, đan lô rung động lại càng là nhiều lần phát sinh, cho nên lục vũ mới khiến cho bọn họ mỗi người luyện chế 100 lô, hảo từ bên trong nhận thức cân đối chi đạo. Bạo nguyên đan là thất phẩm linh đan, cũng là dưới hóa thần cảnh tu sĩ mới có thể dùng đến bảo vệ tánh mạng linh đan, thế nhưng bởi vì hắn bản thân luyện chế khó khăn, hơn nữa tại luyện chế trong quá trình còn có nhất định tính nguy hiểm. Cho nên tại trên thị trường NG rất ít xuất hiện, cho dù là lục gia, đại bộ phận bạo nguyên đan cũng đều là lục vũ tại trước kia luyện chế ra tồn xuống, chỉ có một số ít bạo nguyên đan là lục gia cùng thiên tôn điện luyện đan sư luyện chế, vì thế còn có mấy cái. Luyện đan sư tại luyện chế bạo nguyên đan thời điểm chịu qua tổn thương. Cho nên lần này nghe nói lục vũ vậy mà để mình mấy cái đồ đệ một hơi liền mỗi người luyện chế 100 lô bạo nguyên đan, thật sự là để cho tất cả luyện đan sư cũng nhịn không được hít một hơi lanh khí. Thầm giật mình lục thiếu chủ đối với mình nhà đồ đệ cũng là như thế nghiêm khắc, thậm chí không ít luyện đan sư trong nội tâm đều tại nói thầm đây không phải dạy đồ đệ, đây quả thực là tại tra tấn người. Tuy bạo nguyên đan bạo lô đem người nổ chết sự tình có rất ít truyền lưu, thế nhưng bởi vậy mà bị thương sự tình cũng không phải cái gì mới lạ sự tình, bởi vậy không ít người đều cho rằng lục thiếu chủ đối với đồ đệ đám người yêu cầu vẫn còn có chút quá nghiêm khắc. Chỉ là những người này lại nào biết đâu. Lục vũ này mấy cái đệ tử vậy cũng đều là đi qua lục vũ tỉ mỉ chỉ điểm cùng truyền thụ cho, nắm giữ luyện đan phương pháp đủ để cho các nàng sẽ không bị thương tổn, bằng không lục vũ mình cũng không nỡ bỏ để cho các nàng mấy nữ hài tử đối mặt lớn như vậy nguy hiểm. Hiện tại sao, cũng chính là luyện chế này 100 lô linh đan tương đối mệt mỏi mà thôi. Đồng thời cũng có thể cho lục gia bạo nguyên đan gia tăng chút tồn kho, rốt cuộc thất phẩm linh đan loại này cấp thấp linh đan đã không cần phải không có khả năng tại phiền toái lục vũ vị này luyện đan tông sư đi luyện chế. Lúc này đan lô đã chấn động đến cực hạn, lục vũ lập tức một đạo linh quyết đánh ra, đan lô có thể ổn định lại, thế nhưng đồng thời, đan lô nắp mánh liệt hướng lên máy động, trong lò đan nhất thời buộc phát ra từng tiếng trầm đục. Lúc này trong lò đan linh đan triệt địa ngưng kết thì bạo phát nguyên khí quá mức cường đại đưa tới. Bên ngoài tất cả luyện đan sư đều kích động nhìn giờ khắc này, trong đó rất nhiều lần đầu tiên nhìn lục vũ luyện đan sư lại càng là trong nội tâm kích động không hiểu. Đối với bọn họ mà nói, đừng nói tam phẩm linh đan. Dù cho ngũ phẩm linh đan có thể luyện chế ra đã đầy đủ để cho bọn họ hưng phấn, hiện tại tam phẩm linh đan sắp ra lò, làm sao có thể đủ không cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Bất quá bây giờ còn cần một cái bao hàm đan giai đoạn, tuy luyện đan chi thuật căn cứ bất đồng linh đan, cờ ơn ở trình tự cũng không tương đồng, thế nhưng đại đa số linh đan tại trình tự trên đều là cơ bản giống nhau, trừ phi là những cái kia tương đối đặc biệt linh đan mới có đặc dị luyện đan quá trình. Bao hàm đan cái này cực ngắn thời gian dài ngắn cũng là cần nhờ luyện đan sư kinh nghiệm năng lực, vô luận là dài quá hay là ngắn đều biết xảy ra vấn đề, Lục Vũ này lúc sau đã đem thần niệm thấy được lớn nhất, thời khắc chú ý này trong lò đan biến hóa. Đồng nhiên, Lục Vũ cảm giác được thời cơ đã đến, linh quyết nhanh chóng bay ra, đan lô nắp trong chốc lát bị mở ra, sau đó liền thấy hơn 10 dặm linh đan từ bên trong bay ra. Quanh trên bầu trời cơ hồ là tại trong chớp mắt liền âm u hạ xuống, sau đó phong vân hội tụ, một từng đạo thiểm điện trong chớp mắt rơi xuống, hướng về kia chút phi độn mà ra linh đan rơi đi. Đan kiếp lần nữa tiến đến, Lục Vũ lúc này đã sớm bỏ qua hộ đan cử động, cùng kiếp trước bất đồng, tại biết linh đan phẩm chất quyết định xuất đan số lượng dưới tình huống, hộ đan ngược lại sẽ tạo thành tổn thất, Lục Vũ tự nhiên cũng sẽ không lại đi làm những cái này vô dụng công lao. Chỉ là loại này không cần hộ đan sự tình cũng liền chỉ có Lục Vũ loại này luyện đan tông sư có thể làm, phổ thông luyện đan sư một khi luyện chế ra cao phẩm linh đan đồng dạng lại muốn tìm kiếm nghị cách hộ đan. Đợi đến từng đạo lôi quang đem tất cả linh đan rèn luyện một bên, linh đan phía trên hảo quang càng thêm óng ánh ổn định, trên bầu trời mây đen liền dần dần tàn đi. Lần này xuất đan 36 khỏa, tại thiên lôi phía dưới tổn thất 7 khỏa linh đan, cuối cùng đắc thủ 29 khỏa đoán thần đan. Bên ngoài một đám luyện đan sư thấy như vậy một màn, chẳng quản lúc trước có chỗ nghe thấy, nhưng vẫn là khuôn mặt kính nể cùng sùng bái, loại này không cần hộ đan luyện đan phương pháp căn bản chính là bọn họ không dám tưởng tượng, thật muốn có một ngày bọn họ cũng có thể làm được điểm này. Vậy nói rõ hắn luyện đan trình độ tại đồng cấp đừng đem bên trong đã là nổi tiếng, thậm chí đủ để xưng là đại sư. Còn như bây giờ rất nhiều người xưng hô bọn họ đại sư sự tình, hiện tại tưởng tượng đều cảm thấy ít ưu hổ nóng lên, vậy coi như cái gì đại sư, bất quá là có thể luyện chế ra linh đan mà thôi, này bên trong thấp nhất yêu cầu nói rằng đại sư, phóng tới nơi này, thật sự là mất mặt xấu hổ sự tình. Cho nên rất nhiều người nội tâm đều thầm suy nghĩ qua, sau khi trở về ai lại gọi bậy đại sư thần mã. Tất nhiên sẽ không cho nó sắc mặt tốt.